Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện Ngủ Nhầm Một Đêm của tác giả Mộc Miên. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn một chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Họ đang thủ thỉ nói chuyện thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không gian yên tĩnh. Vừa thấy số của Bảo, chị đã luống cuống nhưng cuối cùng cũng vẫn nghe máy. Cậu ấy giọng tràn đầy lo lắng. Em đang ở đâu đấy? Anh tới quán nhưng không thấy có em. Hồi nãy em quên không gọi điện bảo anh. Khi khuyên nay nó có chuyện nên hẹn em ngủ với nó để tâm sự. Anh cứ ngủ trước đi, mà em về muộn đấy, nó nghỉ cả buổi sáng luôn. Chi nhéo khuyên rồi khẽ gật đầu. Cô gái ấy cũng ấp úng. Đúng rồi anh, em muốn tâm sự với Chi. Dạo này nhiều áp lực quá, không có ai để nói chuyện. Bảo lúc này mới tạm yên tâm, cậu dịu giọng. Vậy em ngủ ngon nhé, mai anh đi họp cả ngày. Em dẫn khuyên tới đó, cho biết nhà, biết cửa. Bao giờ có việc gì cứ qua nhà mình, khỏi cần phải ra ngoài. Vừa nguy hiểm lại vừa tốn kém. Nhà mình vẫn còn dư hai phòng trống đấy. Vâng, anh ngủ đi, em biết rồi. Anh cứ lo công việc cho tốt. Em tự chăm sóc được bản thân mà. Thôi em cúp máy đây. Chị nói xong tắt máy luôn. Cô không dám tiếp tục nói chuyện thêm nữa, vì sợ sự ấm áp của cậu ấy lại làm mình thêm khó xử. Những ngày qua tuy ít ỏi, nhưng cô cảm nhận rõ mình được chiều chuộng, tôn trọng. Tất cả mọi chuyện Bảo làm đều muốn tốt cho cô. Cậu ấy không bao giờ than vãn, khó chịu. Thậm chí ngay cả vụ bố dượng, cô công khai lộ liễu vòi tiền, nhưng Bảo vẫn cười trừ, đáp ứng mọi yêu cầu của ông ấy. Người đàn ông tuyệt vời đó mỗi lúc lại ghi thêm điểm trong mắt của Chi. Cô biết sẽ chẳng thể tìm được người nào hoàn hảo như Bảo. Nhưng đáng tiếc cô gặp cậu ấy khi hai người đã đều có hạnh phúc riêng. Đặc biệt quan trọng là cậu ấy không hề yêu cô. Ngoài sự thương hại thì chẳng có tình cảm gì hết. Khuyên ôm lấy Chi, cả hai đều biết trước đoạn đường tiếp theo sẽ vô cùng gian nan, khó khăn. Họ cũng chẳng thể thường xuyên gặp được nhau như trước. Lần này Chi dứt áo ra đi, có lẽ rất lâu sau mới quay về. Cô ấy bị vết thương lòng quá lớn, cần có thời gian để xoa dịu nỗi đau. Đêm nay họ thức trắng cả đêm để tâm sự. Khuyên cũng dặn dò Chi đủ thứ. Ở nơi đất khách quê người, phải tự biết bảo vệ bản thân thật tốt, đừng làm mất lòng ai hết. Họ cứ vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Chi chỉ có duy nhất người bạn thân thiết là Khuyên. Mọi khi có chuyện thì ngay lập tức Khuyên có mặt để giúp đỡ. Chi ít cũng đưa ra những lời khuyên bổ ích. Cuộc đời này gặp được Khuyên, có một người bạn tri kỷ như vậy, coi như là niềm vui an ủi lớn nhất của Chi. Mãi tới gần sáng, cả hai mới tranh thủ chợp mắt được một chút. Khuyên vẫn ôm chặt lấy Chi như không muốn xa rời. Hôm đó cũng là ngày tạm biệt của hai cô bạn. Khuyên phải về lại trường để dạy học, còn Chi cũng tranh thủ về căn hộ thu dọn đồ để rời đi. Lúc này Huệ cũng không còn ở lại đây nữa. Chi nhìn xung quanh một lượt. Khi sắp sửa rời đi, cô bỗng thấy lòng gợn sóng, có chút tiếc nuối nơi này. Cô mở tủ đồ, bất chợt khựng lại khi thấy Bảo đã treo gọn gàng quần áo của mình với cậu ấy sát cạnh nhau. Cô cứ đứng một hồi lâu, trái tim như bị sát muối. Chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc vào chiếc vali nhỏ. Cô chỉ mang quần áo của mình, chứ không mang theo bất cứ thứ gì nữa. Chỉ lấy điện thoại quay lại clip khắp gian phòng này. Cô cũng chụp lại từng ngõ ngách để giữ lại chút kỷ niệm cho riêng mình. Chỉ khẽ mỉm cười rồi mạnh mẽ quay bước đi luôn. Cô biết khi đã bước qua cánh cửa này thì mãi mãi sẽ không quay lại được nữa. Cô cũng sẽ không liên lạc với Bảo, hãy cứ coi như người dưng, có lẽ sẽ tốt cho cả hai. Cuộc sống là như vậy, luôn đầy rẫy những ngã rẽ mà không ai có thể lường trước. Có những thứ tưởng chừng như nắm chắc trong tầm tay, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì hết. Mặc dù Chi đã lựa chọn con đường này, nhưng sao cô lại thấy đau lòng đến thế? Chi bắt taxi để tới thẳng nhà ga. Vừa ngồi trên xe cô vừa khóc. Bác tài xế có chút thương cảm nên hỏi han. Cô gái, mạnh mẽ lên nào. Nếu con gái tôi còn sống, chắc là cũng trạc tuổi cô đấy. Tôi không biết cô đã gặp phải chuyện gì, nhưng dù sao thì cũng phải mạnh mẽ lên. Đừng tự đày đọa bản thân mình vì một người không xứng đáng. Con gái bác sao lại mất ạ? Con bé bị đuối nước. Bác ấy giọng nghẹn lại, sống mũi đỏ ửng. Cả hai con người tuy không quen biết nhau nhưng lại cùng thương cảm cho hoàn cảnh của nhau. Chi chỉ biết chia buồn cùng người tài xế. Không gian bỗng chốc im lặng tới mức nghe rõ tiếng thở của từng người. Họ không ai nói với ai, cũng chẳng biết bắt đầu câu chuyện từ đâu được nữa. Chi nhìn ra ngoài cửa kính. Hôm nay cô mới có thời gian để ý khắp nơi. Công nhận thành phố này đẹp thật, náo nhiệt nhưng cũng rất hào sảng. Những lúc cô khổ nhất thì cũng lại được cứu vớt. Nơi này cô yêu thương như mảnh đất chôn rau cắt rốn của mình. Khi tới nhà ga, Chi trả tiền rồi cảm ơn bác tài xế. Người kia cũng khẽ cười, khuyên cô phải bình tĩnh. Trước khi hành động dại dột, hãy nghĩ tới các đấng sinh thành. Chi gật đầu cười khổ. Hóa ra bác ấy cứ tưởng Chi bị thất tình nên mới tức giận bỏ đi. Chi cảm ơn bác tài xế một lần nữa rồi kéo hành lý vào thẳng bên trong. Lúc này trong nhà ga đã chật cứng người. Cô tới quầy bán vé, mua loại ghế cứng rẻ nhất rồi ra thẳng Hải Dương. Hồi còn đi học, cô từng ăn vải thiều nên từ đó cô yêu luôn Hải Dương. Mọi người hay kháo nhau rằng con người Hải Dương tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác khi họ khốn khó. Họ cũng đoàn kết, tình làng nghĩa xóm luôn được đề cao. Chỉ ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định mua vé tới Hải Dương. Chuyến tàu sẽ xuất phát sau một tiếng nữa. Trong lúc chờ đợi, Chi vào cửa hàng nhỏ sát đó, gọi suất cơm với gà để ăn cho đỡ đói. Xung quanh mọi người đang ăn kem, uống nước hoặc gọi các món ăn vặt. Chi cũng vội vã tháo sim để cho Bảo khỏi liên lạc được với mình. Cô quyết định gạt bỏ hết mọi thứ trước khi tới miền đất mới. Sau khi ăn xong, Chi cũng mua thêm một chiếc chiếu nhỏ, mấy chai nước lọc cầm theo. Thời gian lúc này trôi chậm chạp, tưởng chừng như nhích từng phút một. Đợi mãi vẫn không thấy thông báo xuất phát. Cô cứ ngồi yên một chỗ, coi hết tờ báo này sang tờ báo khác. Cuối cùng, giờ phút đó cũng đã tới. Dù còn bao nhiêu tiếc nuối nơi này, nhưng cô vẫn quyết tâm rời xa. Cả buổi sáng, Bảo thấy ruột gan nóng như thiêu đốt, mắt cứ chớp liên tục. Cậu gọi Chi mấy lần nhưng toàn không liên lạc được. Cuộc họp với đối tác nước ngoài nên Bảo bắt buộc phải có mặt. Cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại lo lắng tới như vậy. Bảo cứ tự trấn an bản thân rằng máy cô ấy hết pin hoặc đang hư hỏng gì đó. Cả buổi, Bảo cứ nhấp nhỏm không yên, chỉ mong được về căn hộ luôn. Buổi chiều khi không chịu đựng được nữa, Bảo quyết định bàn giao hết mọi việc cho trợ lý. Cậu vẫn cứ linh cảm không lành, chuyện tối qua cô ấy ngủ ở ngoài, bây giờ lại không liên lạc được. Hồi tối, Bảo vì quá rối trí nên mới không suy nghĩ thấu đáo. Nhưng giờ, sâu chuỗi lại tất cả, nỗi sợ trong lòng của cậu tăng lên gấp trăm lần. Bảo lập tức lái xe trở về nhà. Cậu lẩm bẩm: em đừng có suy nghĩ lung tung đấy, nhất định Chi sẽ không bỏ đi đâu. Chỉ một lát sau, Bảo đã có mặt tại chung cư. Thậm chí cậu ấy không kịp lái xe vào hầm giữ xe mà để ngay ở bên đường. Bảo cứ chạy thục mạng lên căn hộ của mình. Khi mở cửa ra, cậu đã gọi to: Chi ơi! Căn phòng trống không, chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu cả. Mọi thứ trong đây vẫn cứ bình thường, không có xê dịch gì hết. Bảo sộc lại tủ quần áo. Khi cánh cửa vừa mở ra, không thấy bộ nào của Chi thì Bảo choáng váng, run rẩy. Cậu đấm mạnh vào cánh cửa tủ rồi bất ngờ ngồi bệt xuống đất. Bảo gọi thử cho Chi thêm một lần nữa nhưng vẫn không liên lạc được. Cậu điên cuồng lục tung khắp nơi, cuối cùng thấy một mảnh giấy đặt trên gối. Trên đó chỉ vỏn vẹn vài câu: cảm ơn anh vì mọi thứ, chúc anh hạnh phúc. Em không yêu anh và anh cũng thế, vậy nên chúng ta không cần phải miễn cưỡng. Anh ấy sống thật tốt, cưới người con gái mà mình yêu. Em đi một nơi xa lắm, em sẽ hạnh phúc. Đừng tự trách cứ bản thân, anh đã làm quá nhiều chuyện vì em rồi. Bảo vò nát tờ giấy, mặt cũng đỏ bừng lên. Tự dưng Bảo thấy đau nhói ở trong tim. Cậu không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra đến nông nỗi này. Nếu như hôm qua Bảo không nói dối, nếu như cậu không để cô ấy ở đó một mình, thì có lẽ chị đã không hằng hành động như vậy. Cứ ngỡ khi không còn sự ràng buộc nào hết thì Bảo sẽ cảm thấy nhẹ lòng mà tiến tới với Huệ. Nhưng bây giờ cậu cảm thấy trống trải, chẳng có tâm trạng nào để làm chuyện gì hết. Cậu cứ ngồi thẫn thờ một chỗ, khuôn mặt buồn rầu. bảo tìm kiếm các trang cá nhân của Chi, nhưng cô ấy đều đã thoát hết. Tự dưng cậu nhớ đến Khuyên nên vội vã gọi điện với hy vọng sẽ tìm được chút manh mối. Phải mãi tới cuộc họp thứ 5 thì người kia mới bắt máy. Tôi đây, cho tôi địa chỉ của Chi, cô đang ở đâu rồi, tôi có chuyện muốn nói. Khuyên vì được Chi dặn trước nên giả vờ như không biết gì. Cô lý nhí: Chi không có ở chỗ anh hả? Hôm qua em với nó đi thuê nhà nghỉ ngủ chung, nhưng mà sáng nay Chi nó về rồi. Có khi Chi đi đâu đó đấy, chút nữa là về thôi, anh đừng lo lắng quá. Cô ấy cầm hết quần áo đi rồi. Phiền cô, khi nào có tin tức của cô ấy thì báo giùm tôi một tiếng. Dạ vâng, em liên lạc được với Chi em sẽ gọi báo anh luôn. Chăm sự nhờ cô. Giọng nói của Bảo nghẹn lại, cậu tắt máy, quẳng luôn cái điện thoại xuống giường. Đêm qua sau khi Chi rời đi, Bảo đã dứt khoát không liên lạc với Huệ nữa. Cậu cũng đã thừa nhận lúc đầu là mình thương hại Chi. Nhưng khi sống cùng với cô ấy, cậu cảm nhận rõ cô gái này là người thích hợp nhất để kết hôn. Cô ấy cho cậu cảm giác bình yên, thoải mái, chứ không giống như ở bên Huệ. Chỉ ít là cậu được thoải mái tâm sự mọi chuyện với Chi. Những lúc như vậy, Chi cứ lắng nghe, đưa ra những lời khuyên tốt nhất. Nếu như những chuyện đó đem nói với Huệ, cô sẽ ngay lập tức ngắt lời, rồi gắt gỏng cậu phiền phức suốt ngày sống với những quá khứ cũ kỹ thời xưa. Mỗi lúc buồn bực muốn tìm người tâm sự thì Huệ đều bận. Cô chẳng bao giờ rảnh rang 30 phút để ngồi nghe người yêu tâm sự. Dần dần Bảo cũng không tìm đến với Huệ nữa. Cậu cũng không hụt hẫng như những ngày đầu. Huệ luôn hứa rồi lại thất hứa. Đối với cô ấy, chỉ có đam mê nghệ thuật, tất cả những chuyện khác đều không quan trọng. Cảm giác đối với Chi tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến Bảo như biến thành con người khác. Cậu sống có trách nhiệm hơn, biết quan tâm tới cảm xúc của đối phương. Bảo đã từng mường tượng ra một mái ấm gia đình. Mỗi tối được cùng Chi ăn cơm, cùng cô ấy chìm sâu vào trong giấc ngủ. Mỗi sáng mai lại được cùng với Chi thức dậy. Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nếu như sau này không có con thì sẽ cùng Chi sống tới già. Nếu như ông trời thương tình cho họ đứa con nữa thì cậu sẽ biết trân trọng. Bảo đang tự dặn lòng sẽ quên đi quá khứ để cùng Chi vun đắp mái ấm gia đình. Khi mà cậu đang nỗ lực cố gắng từng ngày thì cô ấy lại nhẫn tâm phá hỏng mọi thứ. Bảo cảm giác suy sụp hoàn toàn, cả bầu trời sụp đổ trước mắt. Cậu nằm vật xuống giường, nhắm mắt lại với hy vọng, tĩnh tâm để biết được Chi sẽ đi đâu. Đúng lúc ấy, bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Bảo giật thót, cậu phi như bay ra ngoài cửa. Nhưng thấy Huệ với Cường thì mặt Bảo thất vọng tràn trề. Chi đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. Bảo không đáp lại, cậu quay đi vào phòng. Bóng lưng rộng lớn bước liêu siêu vô định, thật cô đơn tội nghiệp. Huệ đoán ngay ra chuyện chẳng lành, cô bước thật nhanh ôm chặt lấy cánh tay của Bảo, nhưng bị cậu ấy vung mạnh nên ngã dúi xuống đất. Bảo lạnh lùng nhìn Huệ. Cô nói gì với Chi? Đêm qua cũng là cô cố tình tiếp cận cô ấy, chính cô giả như bị bệnh. Tôi càng thất vọng về cô đấy. Sau này cô đi đâu thì đi, đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Chúng ta không thể có kết cục tốt đẹp được nữa rồi. Cửa nghe tới vụ Chi bỏ đi thì hùng hổ lao đến, cứ thúc mạnh đầu gối vào bụng của Bảo. Cậu ấy không tránh né, cũng chẳng chống cự, cứ đứng yên cho người kia đánh. Bộ dạng chán đời này khác hẳn với ngày thường đến mức Huệ cũng không nhận ra đây là người đã từng sống chết chạy theo mình. Trước đây, dù cho cô có đối xử thậm tệ, nói những lời sỉ nhục thì Bảo vẫn cứ cười trừ, tuyệt đối không bao giờ làm cô giận. Vậy mà bây giờ, cậu lại si mê một người con gái khác. Huệ khóc lóc, cứ thế ôm chặt lấy Bảo, luôn miệng gào lên. Đừng đánh, xin anh đừng đánh nữa. Cường lúc này như một con thú đã hóa điên, chẳng kiểm soát được hành động của mình. Cậu ấy cứ lao vào đấm đá túi bụi, mặc cho Huệ gào khét, khuyên can. Tới khi có bảo vệ đi ngang qua ngăn lại thì Cường mới chịu dừng tay. Bảo vẫn nằm khò khoăm một chỗ, dường như cậu ấy chán nản tới mức chẳng thiết tha làm bất cứ việc gì nữa. Cường bị bảo vệ kéo ra ngoài, cậu ấy vẫn quát tháo. Mày không tìm ra cô ấy, tao giết mày. Thằng khốn nạn, lúc nào cũng là mày gây ra mọi sóng gió. Mày muốn gì cứ nhắm thẳng vào tao đây này. Đừng bao giờ lợi dụng cô ấy. Làm như vậy hèn hạ lắm, không xứng mặt đàn ông chút nào. Bảo vẫn chẳng thèm đếm xỉa, cậu mặc kệ mọi thứ xung quanh. Huệ khóc lóc đỡ Bảo dậy, nhưng cậu ấy lạnh lùng đẩy ra. Ánh mắt của Bảo nhìn Huệ khác hẳn với những ngày bình thường. dường như cậu ấy đã quyết định dứt tình. Cô đi ra ngoài đi. Anh Bảo, tôi nói cô ra ngoài ngay. Huệ ấm ức. Chẳng lẽ tình nghĩa bao nhiêu năm của chúng ta cũng không bằng một đêm của anh và cô ta sao? Anh bị làm sao thế? Em không ngờ là anh lại mất lý trí như vậy đấy. Anh không còn là anh của ngày xưa nữa rồi. Bảo cười trong đau khổ. Ít nhất cô ấy dám mất đi tất cả để bảo vệ đứa con của mình. Cô ấy làm mọi chuyện để nuôi nấng sống nó. Vì lỗi lầm của tôi mà cô ấy đã phải đánh đổi cả thiên chức làm mẹ thiêng liêng nhất. Đời này kiếp này tôi cũng không thể bù đắp nổi. Cô đã hiểu chưa? Cô ấy không bao giờ cần tiền tài danh vọng, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Trong trái tim của tôi, cô ấy là vợ chính thức của tôi từ lâu rồi. Khi Huệ tận tai nghe những lời này, cô không thể kiềm chế được cảm xúc, cứ khóc nấc lên. Cô nhìn Bảo một lượt nữa, không nói thêm bất cứ câu gì, chán nản rời khỏi nơi này. Cậu ấy ngồi thu lu một chỗ, khuôn mặt không hề biểu lộ cảm xúc. Hơn ai hết Bảo biết rằng có lẽ rất lâu nữa mới tìm được cô ấy. Cậu hiểu tính cách của Chi, cô lúc nào cũng quyết đoán. Một khi đã lựa chọn từ bỏ thì sẽ đến nơi mà Bảo không thể nào tìm được. Cô ấy cũng không bao giờ có ý định quay về. Cả buổi hôm ấy, Bảo cứ nhốt mình trong phòng không ăn không uống. Mỗi khi có tiếng chuông điện thoại, cậu lại giật mình, hy vọng để rồi lại thất vọng tràn trề. Nguyên một đêm, Bảo ngồi trong căn phòng của hai người để bầu bạn với Diệu. Càng ngấm hơi men thì hình ảnh của cô ấy lại càng dội về rõ hơn bao giờ hết. Lúc này Bảo nhận ra tình cảm thực sự của mình. Giọt nước mắt mặn chát bắt đầu chảy. Trong đêm tối tĩnh mịch chỉ có tiếng thở dài, lâu lâu là tiếng sụt sùi như bị sổ mũi. Nguyên một đêm Bảo hoàn toàn không thể chợp mắt. Cậu nhớ về những kỷ niệm của cả hai người, tuy ít ỏi nhưng khắc cốt ghi tâm. Sáng hôm sau khi Bảo tỉnh dậy đã hơn 9 giờ. Cậu thấy bụng đói cồn cào nhưng miệng đắng ngắt, đầu cứ ong ong như muốn nổ tung. Bảo tự dưng nhớ tới mỗi buổi sáng thức dậy có Chi, cậu cùng với cô ấy vào bếp chuẩn bị bữa sáng cùng nhau, thưởng thức rồi mới đi làm. Bảo nhìn khắp nơi nhưng chỗ nào cũng tràn ngập hình ảnh cô gái ấy, trái tim cứ quặn thắt từng hồi. Bảo cứ nằm trên giường cả lúc lâu rồi mới đi úp mì tôm. Tự dưng khi chỉ còn một mình, cậu cũng chẳng thể có động lực để chuẩn bị những món cầu kỳ nữa. Bảo lái xe tới công ty, giải quyết nốt những công việc của mình. Mỗi khi lao đầu vào công việc thì nỗi nhớ cô ấy mới tạm ngủ yên đôi chút. Những ngày tiếp theo, Cường suốt ngày tới chung cư gây chuyện nhưng bị bảo vệ giữ lại. Cường còn tới cả công ty để bắt Bảo phải tìm ra tung tích của Chi. Huệ cũng thường xuyên lui tới kiếm Bảo nhưng lần nào cũng bị từ chối gặp mặt. Cô ấy không ngờ ván bài này của mình lại thất bại thảm hại tới thế. Vốn cứ tưởng chỉ cần tách được hai người đó ra thì Huệ sẽ có cơ hội trở mình. Nhưng đời không như mơ, mọi chuyện lại diễn biến theo một chiều hướng khác. Cô đã cố gắng thay đổi rất nhiều, thậm chí có ngày còn nhắn cả trăm tin để thể hiện nỗi lòng. Nhưng người kia vẫn chẳng mảy may để ý. Cậu ấy thậm chí còn không đọc những tin nhắn đó. Những ngày sau đó, bà hoàn toàn sống khép kín. Ngoài công việc thì cậu chẳng giao du với bất cứ ai. Cứ tan làm về đã đi thẳng vào căn hộ, nhốt mình ở trong đó. Cậu cũng có thói quen ngày nào cũng gọi điện nhắn tin cho Chi. Cậu biết cô ấy không đọc được những dòng này nhưng vẫn cố chấp làm như vậy. Mỗi ngày có những chuyện gì Bảo đều kể cho Chi nghe, thậm chí cả chuyện mình bị ngộ độc thực phẩm hay đau họng, đau đầu cũng kể hết. Nhắn tin cho Chi mỗi ngày giống như một phần trong cuộc sống của Bảo, ngày nào cũng lặp lại như một thói quen. Công ty dường như ai cũng biết chuyện Bảo thất tình nên chẳng ai dám hỏi han, xoáy sâu vào chuyện tình cảm. Họ biết cô gái tên Chi kia là người mà Bảo rất yêu thương nên mới buồn như vậy. Mọi khi biết bao lần Huệ từ chối lời cầu hôn nhưng cũng chưa thấy bao giờ cậu ấy đau khổ, tự hành hạ bản thân mình như vậy. Trong chuyện này, người vui hơn cả có lẽ là bà Liễu. Chuyện Chi đột ngột bỏ đi khiến bà được lợi nhiều nhất. Thứ nhất là vừa tách được Chi ra khỏi Cường. Thứ hai, nhìn Bảo tự đầy đọa bản thân như thế khiến bà phấn khích. Từ trước tới nay, bà vẫn coi Bảo như cái gai trong mắt, bất cứ lúc nào cũng muốn nhổ bỏ ngay lập tức. Bà cũng nhanh chóng mai mối cho Cường với Liên, cô con dâu tương lai mà bà cho là môn đăng hộ đối, mặc cho cậu ấy phản đối gay gắt. Ông Tào cũng chẳng sung sướng gì, chuyện tình cảm của Bảo ông đứng ngoài không muốn xen vào. Ông biết con trai của mình thiệt thòi đủ đường nên ông tôn trọng mọi quyết định của con. Tuy lúc đầu biết hai đứa con của mình cùng yêu Chi, ông đã sốc nặng. Nhưng khi suy nghĩ thấu đáo, nhìn nhận mọi vấn đề một cách kỹ lưỡng,

Chi không hề biết rằng đây chính là vợ chồng chủ khách sạn nên có phần hơi bối rối. Hiền hất hàm nhìn chồng. Nhân viên mới hả? Anh tuyển hay ai tuyển đó? Cứ ngơ ngơ như gà đội nón thế. Anh có biết đâu, chắc cái liền nó tuyển chứ ai nữa. Thôi thì đằng nào cũng thiếu nhân viên, mình treo bảng cả tháng nay cũng không có ai vào. Cứ từ từ rồi kêu cái liền nó đào tạo. Chút nữa vợ chồng mình qua nhà ông bà, nay sinh nhật mẹ đấy. Hiền nguyết dài. Gớm bày đặt, già rồi sinh với trả nhật. Mọi năm chả bao giờ thấy mẹ anh đả động tới. Tự dưng năm nay tham gia câu lạc bộ nhảy đầm nên suốt ngày kiếm cớ, hết chuyện nọ sang chuyện kia. Tôi cả ngày làm không hết việc, tối về muốn nghỉ ngơi chút cũng không xong nữa. Quân thấy vợ giận dữ thì vội xuống nước. Thôi mình à, mẹ già rồi, kệ đi em. Vợ chồng ta qua đó chút là được. Lát anh chở em đi coi phim nhé. Anh mới đạt được 2 vé mới nhất. Hiền vẫn gườm gườm tức giận. Quân thì cứ nịnh nọt vợ lên tận mây xanh, đấm chân bóp vai để Hiền đỡ tức tối. Sở dĩ cậu ta chịu nhục như vậy bởi vì nhà Hiền quyền lực nhất ở đây. Cậu ấy lại nghèo xác xơ nên không có tiếng nói. Mọi chuyện trong nhà từ lớn tới bé đều là vợ quyết, còn Quân thì cứ răm rắp nghe theo. Thậm chí mỗi ngày vợ phát cho bao nhiêu tiền cũng không dám thắc mắc. Hiền vợ uống ly nước cam thì nhìn Chi một lượt. Cô cực kỳ dị ứng với kiểu người lúc nào cũng tỏ ra nhu mì yếu đuối. Nói đúng hơn là Hiền lo sợ chồng của mình sẽ rung động trước cô gái như vậy. Người yêu đầu tiên của Quân cũng có tính cách tựa tựa cô gái này. Hiền không muốn gây chuyện ngay hôm nay. Cô sẽ từ từ tìm cách tống Chi ra khỏi chỗ này để khỏi lo hậu họa về sau. Nãy giờ Chi cứ cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên. Không khí ở đây ngột ngạt tới mức cô không dám thở mạnh. Chi cảm nhận rõ cô vợ kia đang chằm chằm nhìn mình, nên khi khách hàng nào vào cũng luống cuống, không dám tự nhiên như trước. Một lát sau, có một chiếc xe ô tô đỗ phịch trước khách sạn. Một cô gái mặc áo hai dây, da trắng muốt, đã óng ẻo, ôm một người đàn ông trung tuổi đi vào. Dường như nhận ra khách quen nên Hiền lập tức thay đổi thái độ. Cô đon đả. Anh Phú, lâu lắm mới thấy ghé qua khách sạn của em đấy. Thế chuyến công tác bên Úc của anh thế nào rồi? Anh bận, lúc nào rảnh mà chẳng qua đây ủng hộ em út. Anh có quà cho cô chú đấy, lát nữa thằng tài xế nó mang vào sau. Ôi quý hóa quá, anh tới khách sạn là niềm vinh dự của vợ chồng em rồi, quà cáp gì nữa. Thôi anh bận chút, có gì mai nói. Anh cứ vui vẻ nhá, cần gì cứ gọi em. Ông ấy bước nhanh về phía trước. Bỗng cô gái đi bên cạnh dừng lại. Cô ta tươi cười. Bạn thân em đấy, không ngờ em với nó gặp nhau ở đây. Chi ngẩng đầu khi nhận ra Tuyết. Khuôn mặt Chi cũng trở nên xám xịt. Đây chính là cô gái đã hãm hại Chi, khiến cô mất đi đời con gái trong tay của Bảo. Cuộc đời của Chi cũng sẽ sang hướng khác từ lúc đó. Chi vì không muốn ngày đầu tiên đã có rắc rối nên giả như không quen biết Tuyết. Cô khẽ cười. Quý khách nhận nhầm người rồi ạ. Tuyết phá lên cười. Cô gái này tên Chi, ngủ với nhiều người quá, mang thai cũng chẳng biết là con của ai hết nên bị đá đi. Giờ tính qua chỗ khác để tẩy trắng kiếm chồng đây mà. Anh coi có mối nào không giới thiệu với bạn em với. Người đàn ông tên Phú cười dâm đãng. Tưởng gì, chuyện này dễ ợt như cái móng tay ấy mà. Nể tình em là bạn thân của Tuyết, anh giới thiệu cho. Anh có mấy ông bạn độc thân vui tính, không có gì ngoài tiền. Em chỉ cần chiều chuộng họ là chẳng phải lo nghĩ gì cả. Chi cực kỳ dị ứng với những lời nói này. Nếu như hắn không phải là khách ở đây thì có lẽ cô đã sỗi sàng chửi thẳng vào mặt đều cáng đó. Chi dù rất bực bội nhưng vẫn phải nín nhịn. Cảm ơn quý khách, tôi có chồng con rồi nên không có nhu cầu. Chồng tôi tốt lắm, tôi yêu anh ấy hơn tất cả mọi thứ trên đời. Tiền công nhận là quan trọng thật đấy, nhưng không phải là tất cả. Tôi sẽ không ngu ngốc đánh đổi mấy thứ phù du để đánh mất đi người chồng tuyệt vời đó. Ông Phú sượng chín mặt. Tuyết vẫn gân cổ cãi cùn. Nó nói dối đó anh, nó làm gì đã có chồng có con đâu. Nó mới mang thai xong đi phá, chồng con gì ở đây. Chi vẫn mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt của Tuyết kiên định. Quý khách, xin đừng vấy bẩn thanh danh của tôi. Chẳng lẽ tôi có chồng phải nói cho quý khách biết sao? Quý khách có thể làm sao như vậy được, chứ tôi thì không thể nhé. Cô nói xong thì khẽ cúi đầu. Ông Phú vì không muốn nhục nhã thêm nữa, tức giận đi thẳng vào trong. Tuyết cũng vội vã chạy theo. Cô cứ nghĩ rằng sẽ hạ bệ được Chi, nhưng không ngờ lại bị ăn quả vả ngược như vậy. Nãy giờ Hiền vẫn cứ chăm chú để ý tới từng cử chỉ của Chi. Khi nghe cô ấy nói đã có chồng có con thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nhân lúc ông chồng đang đưa khách lên lầu, Hiền mới tiếp chuyện với Chi. Cô còn trẻ vậy đã có chồng có con rồi hả? Cô bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em 22 tuổi. Thế hiện giờ chồng con cô đang ở đâu? Chồng em đang công tác ở Sài Gòn. Anh ấy cứ đi lại liên tục hai miền ấy mà. Em lấy cho thuận tiện. Ừ, tôi cũng muốn tuyển mấy người có gia đình rồi, chứ mấy cô gái làm thì ít, đong đưa thì nhiều. Tôi đã cảm thấy dị ứng. Chi vì sợ Hiền ghen tuông vô cớ nên cố tình nói thêm vào. Chị yên tâm, tùy từng con người thôi chị. Có những người dù khổ sở thế nào cũng không làm mấy cái nghề rẻ mạt đó đâu. Em chọn công việc này là vì thời gian linh động, có thể thay ca. Chồng em cũng hay về liên tục, em vẫn giấu anh ấy chuyện đi làm. Sao cô biết ở đây mà xin vào? Em đi ngoài đường thấy có biển báo nên đánh liều vào xin thử. Ừ, gắng làm cho tốt nhé. Nếu như gặp khách sỗi sàng thì đừng thể hiện ra mặt, phải gọi quản lý để họ giải quyết. Tuyệt đối không được nặng lời với họ như hồi nãy, nhớ chưa? Dạ chị, em nhớ rồi. Cô làm đi, tôi đi cũng có việc. Hiền nói xong thì vẫy tay chồng đi luôn. Khi họ đi khỏi, Chi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cả buổi đứng mỏi rũ cả chân, lúc nào cũng cố tỏ ra vui vẻ, khiến Chi cảm thấy bản thân mệt mỏi. Cô muốn mau chóng cho xong một ngày để khỏi phải ai làm phiền quấy phá. Chờ đợi mãi cũng tới thời tan làm, Chi thu dọn lại quầy làm việc cho gọn gàng, sạch sẽ. Cô cũng ghi chép đầy đủ giấy tờ, rồi cho hết vào tủ khóa cẩn thận, bàn giao lại chìa khóa cho bảo vệ. Chi đi bộ về phòng trọ, lúc này đèn đường vẫn sáng, xe cộ đi lại tấp nập. Cô hòa vào đám đông rồi nhanh chân bước đi. Dãy trọ cô thuê có khoảng 20 phòng, lúc này mọi người vẫn đang mở cửa, trò chuyện rôm rả. Ở đây chủ yếu là người đi làm, cả có phòng thì là cả gia đình sinh sống. Mấy người thanh niên trố mắt nhìn Chi, không ngừng trêu đùa. Ôi, dãy trọ mình tự dưng lại xuất hiện mỹ nhân xinh thế. Em ơi, qua phòng anh chơi tí đi, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau. Họ vỗ đùi đen đét, cười ha hả. Mấy cô gái cũng chẳng biểu lộ gì, cứ hùa theo họ. Chi không đáp lại, cô mở cửa, lạnh lùng vào phòng rồi khóa trái cửa cẩn thận. Bác chủ trọ từ trong nhà đi ra quát lớn. Tụi bay vừa phải thôi, không có sợ mất dép đấy. Mày cứ làm như ai cũng lì như trâu không bằng. Con gái người ta nhút nhát, họ tưởng tụi bay là mấy cái thằng du côn đầu đường xó chợ. Một chàng trai xen vào. Bác cứ nói xấu chúng cháu thế, bác phải để chúng cháu tán tỉnh em nó thì mới có người yêu được chứ. Ế mốc ế meo, bác còn phũ phàng như vậy là tiêu rồi. Chi vào phòng tắm rửa sạch sẽ xong mới leo lên giường. Cô vẫn nghe rõ tiếng cười nói vui vẻ của bọn họ. Chi tắt điện, cô mang theo con dao để trên đầu giường để đề phòng lúc bất trắc. Khi một mình đối diện với căn phòng, cô mới dám thở dài. Thậm chí Chi không dám mở điện thoại vì sợ mình sẽ lại nghĩ linh tinh. Chẳng hiểu sao cô lại nghĩ tới Bảo, nhớ những ngày cùng cậu ấy vào bếp nấu ăn. Cô nhớ tất cả những kỷ niệm của mình với người đàn ông ấy. Chi thầm nhủ, chắc anh ấy sẽ nhanh cưới cô gái kia thôi. Coi như đây là việc cuối cùng mình có thể làm cho anh ấy. Chi bỗng chột dạ nhớ đến vụ của Tuyết. Cô sợ người kia sẽ không dễ dàng buông tha cho mình như vậy, nên luống cuống gọi điện cho Khuyên. Mới có chuông đầu tiên vang lên thì đầu dây bên kia đã nói to. Xong việc rồi hả? Tao cũng vừa soạn xong giáo án đây. Tao nói mày nghe, hôm nay tao đi làm thấy con Tuyết đi cùng với ông già bằng bố nó. Còn đó cố tình hạ bệ tao trước bao nhiêu người. Khổ nỗi bà chủ mắc bệnh cuồng ghen nên tao phải nói dối là có chồng có con rồi. Sau này bao giờ tao nháy máy thì mày gọi lại nhé. Cứ giả vờ như là chồng tao hỏi thăm là được. Tao không muốn bị gây khó dễ trong công việc đâu. Ở đây xin việc khó lắm, đi xa thì không có xe. Khuyên cứ giọng nhỏ dần. Nhớ rồi, từ khi mày đi ông Bảo hay gọi cho tao lắm. Ông ấy còn tới tận trường của tao để hỏi thăm tung tích của mày mà tao nói là không có nói. Nhìn ông ấy cũng tiểu tụy, cũng thế tội. Thương ông ấy thật đấy. Ai ngờ hôm nay thấy con bé người yêu mọi khi mà nói với tao á, nó đi vào tiệm váy cưới. Đúng lúc tao với chị đồng nghiệp qua đó coi các gói chụp ảnh. Nó không biết đâu, nghe bảo nó mua liền 4 lúc 4 cái váy cưới để mặc đấy. Tự dưng nghe những lời này, Chi cảm giác cổ họng nghẹn nghẹn, tim đập nhanh như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Dẫu đoán được chuyện này sẽ xảy ra, không hiểu tại sao cô lại cảm thấy đau lòng đến thế. Có thể mãi tới tận bây giờ Chi mới nhận thức được rõ tình cảm của mình. Tuy nhiên, ngoài việc chúc phúc cho Bảo thì cô chẳng thể làm gì khác. Khuyên thấy bạn im lặng hồi lâu thì vội hỏi han. Sao đấy? Có nghe tao nói không? Có mà, tao đang nghe đây. Tại mạng chập chờn, thôi mày ngủ sớm đi, mai còn dậy sớm đi học nữa. Tao cũng ngủ đây, nay đứng cả ngày, chân tay mỏi rũ đây này. Ngủ ngon nhá, tao cũng ngủ đây. Chi cúp máy, nhưng trong lòng vẫn không sao bình lặng. Mặc dù đã cố gắng loại bỏ hết những hình ảnh về Bảo, vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí. Trên đời này, chắc chỉ có duy nhất người đàn ông này là tốt đẹp, ấm áp tới như vậy. Ở căn phòng quen thuộc, Bảo cũng vẫn đang một mình chìm trong men rượu. Mỗi khi về nhà đều thấy trống trải vô cùng, không sao chợp mắt, cậu đều tự mình tìm đến rượu. Mặc dù đã nhờ người tìm kiếm tung tích của Chi khắp nơi, nhưng hiện tại vẫn chưa ai biết cô ấy đích xác đang ở đâu. Bảo mở điện thoại, cậu nhìn những bức ảnh hai người chụp chung thì khẽ mỉm cười. Cô gái này có một năng lực cực kỳ lạ, khiến cậu nhớ như muốn phát điên lên, chỉ muốn bỏ hết tất cả mọi thứ để chạy theo cô ấy. Hôm nay đã gần một tuần căn phòng này vắng đi bóng dáng cô gái nhỏ nhắn ấy. Từ ngày có Chi, Bảo biết rằng mình phải thực sự cố gắng, mạnh mẽ mới có thể chở che cho mái ấm của gia đình. Cậu cũng không bị lạc lõng bơ vơ giữa dòng đời xuôi ngược. Ở đây chẳng ai cho Bảo cảm giác bình yên như ngoài cô gái này. Như một thói quen, Bảo bốc máy gọi điện cho Chi nhưng chẳng thể liên lạc. Chỉ có cậu cố chấp vẫn quyết là không buông tay. Huệ cũng vậy, cô ấy ngày nào cũng đều đặn tới công ty của Bảo, nhưng cậu ấy luôn kiếm cớ bận. Dù Huệ làm mọi đủ khổ nhục kế, cũng như khơi gợi lại quãng thời gian tươi đẹp của bọn họ, thì Bảo cũng chẳng quan tâm. Bảo sợ nhất là khi màn đêm buông xuống, đấy là lúc mà cậu cảm thấy bản thân yếu đuối nhất. Trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng kim đồng hồ nhích từng giây, chậm chạp, càng khiến Bảo thêm não nề. Nửa đêm, khi bên văn phòng thám tử gọi điện mới phát hiện ra một cô gái nhảy cầu. Hiện tại vẫn chưa xác định được danh tính. Nghe một cậu bé chứng kiến mô tả vóc dáng đằng sau thì có nét tương tự với người mà Bảo đang tìm. Hơn nữa, tại hiện trường, đôi dép tổ ong màu xanh da trời cũng giống hệt đôi dép mà thường ngày Chi hay đi. Bảo nghe tới đây mà rụng rời chân tay. Cậu chẳng kịp suy nghĩ mà lao nhanh ra ngoài, lại ra thẳng tới chỗ văn phòng thám tử vừa gửi định vị đến. Khổ nỗi lúc này Bảo đã ngà ngà say, không còn tỉnh táo. Cậu nhìn mọi vật vẫn mờ mờ không được rõ. Bảo một tay bám chặt vô lăng, tay còn lại mở chai nước suối, đổ thẳng nước vào đầu. Cậu có đổ liên tục cả chục chai như vậy. Bảo lẩm bẩm, nhất định là có sự nhầm lẫn, kia không phải là Chi được. Mỗi lúc Bảo càng lóa mắt, cậu không thể nhìn rõ mọi thứ phía trước, mờ mờ ảo ảo. Cậu cứ tát mạnh vào mặt của mình nhưng cũng chẳng ăn thua. Khi vừa đi đến đoạn đường sắt giao với đường dân sinh thì có một đoàn tàu SE chạy hướng Bắc Nam sắp đi qua. Tuy nhiên, dù nhân viên ra tín hiệu và hạ gác xuống, thế nhưng Bảo vẫn điều khiển xe bình thường. Hậu quả, khi ô tô của cậu ấy băng qua đường sắt thì tàu hỏa SE đã lao tới, tông vào phía đuôi xe, khiến ô tô bị văng ra xa cả chục mét. Cú va đập mạnh tới mức Bảo mất hoàn toàn nhận thức, máu từ đầu tuôn ra như suối, cậu ngất xỉu ngay tại chỗ. Chi đang ngủ say bỗng giật thót, cô bật dậy thở dốc. Hóa ra vừa rồi Chi đã mơ thấy ác mộng. Nước mắt cô vẫn không ngừng chảy ra. Cô thấy Bảo bị tai nạn, cậu ấy chút hơi thở ngay trước mắt của mình. Chi cứ khóc nấc lên, dù đó chỉ là một giấc mơ, nhưng cô lại đau tới mức như muốn đứt từng khúc ruột. Đặt tay lên bụng, Chi lẩm bẩm cầu nguyện. Con ở trên trời có linh thiêng, nhất định phải phù hộ cho bố của con đấy. Bố con là người tốt, bố làm rất nhiều điều để bảo vệ con. Tất cả là tại mẹ vô dụng, ngu dốt nên mới khiến con ra nông nỗi này. Chi cứ trò chuyện với đứa con chưa kịp chào đời của mình, cô vừa nói vừa khóc nức nở. Chi cũng thức tới sáng hôm sau mà không sao chợp mắt được. Giấc mơ kia quá kinh khủng, nó chân thực tới mức Chi vẫn còn cảm thấy rùng mình. Sáng hôm sau dù vẫn còn mệt nhưng cô vẫn phải gắng gượng đi làm. Chi vừa mới bước vào quầy đã thấy Tuyết đứng ở đó. Cô ta gắt gỏng, bưng đồ ăn lên phòng cho tôi. Đi làm mà lề mề như cô chắc là dăm bữa nửa tháng là họ tống cổ đi. Chi vẫn lạnh giọng. Công việc đó sẽ có phục vụ làm. Quý khách gọi món gì để tôi lưu lại. Sau này quý khách chỉ cần ở trong phòng gọi điện là bên chúng tôi sẽ mang lên tận phòng. Tao không thích đứa khác đấy. Ý là mày không phục vụ cho phòng của tao có phải không? Kể cả chủ khách sạn này cũng phải nể anh Công vài phần. Mà chỉ là con tép. Mày có tin trong hôm nay mày bị tống cổ ra khỏi đây không hả? Chi không cãi lại. Cô cúi mặt đi làm việc khác, không quan tâm tới Tuyết. Tuyết dường như vẫn chẳng có ý định muốn buông tha. Cô ta lấy điện thoại ra rồi đe dọa. Chắc ta phải gọi điện cho Lão Cường thông báo là mày đang làm ở đây quá. Dù sao mày với Lão không đến được với nhau thì làm tình nhân cũng được. Chi hoảng hốt ra mặt. Khó khăn lắm cô mới thoát được khỏi đám người đó. Chi không muốn có bất kỳ dính dáng nào nữa. Cô mặt tràn đầy sát khí, nhìn Tuyết như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Cô muốn gì? Tao muốn mày mang đồ ăn lên phòng cho tao. Được, đợi nhà bếp chút nữa chuẩn bị xong tôi sẽ mang lên cho cô. Tao chờ mày đấy, đừng lâu quá là được. Tuyết mỉm cười, cô ta thong thả bước đi, vẻ mặt đầy đắc ý. Tuyết ngay lập tức gọi điện cho Cường. Thấy cậu ấy nghe máy, cô nói luôn. Anh Cường à, em có tin tức của cái Chi rồi. Hả? Cô đang ở đâu? Cái này em cũng không biết chính xác đâu. Có người nhắn với em như vậy. Hắn ta chụp hình gửi cho em, thấy đúng bóng dáng của Chi rồi. Hắn ta yêu cầu phải gửi 20 triệu sẽ cho thông tin chính xác. Ý anh thế nào? Cô chắc chắn không? Chắc chắn. Chỉ làm lễ tân ở khách sạn. Anh không tin ý, em gửi hình ảnh được cho coi. Được rồi, cô gửi số tài khoản cho tôi. Tuyết cười nửa miệng. Cô không nghĩ rằng kiếm tiền lại dễ như vậy. Tuyết tự xưng thấy hối tiếc. Giá như mình đòi hơn chút nữa. Cô ta gửi số tài khoản của mẹ mình cho Cường. Chỉ vài phút sau, Cường đã nhắn lại. Tôi vừa chuyển khoản xong đấy, gửi địa chỉ qua đi. Tuyết gọi điện cho mẹ ruột để xác minh rõ ràng. Khi chắc chắn tiền đã chuyển vào tài khoản, cô mới nhắn tin địa chỉ cho Cường, rồi cười đầy thỏa mãn. Tuyết bước vào phòng thấy ông Phú đang khoác mỗi chiếc áo ngủ phì phèo điếu thuốc, chân gác lên bàn thì xem ra thư thái lắm. Tuyết nhanh chóng xả vào lòng của ông ta nũng nịu. Bà vợ già của anh lại nói gì hay sao, nhìn anh buồn thế. Em nói anh rồi, kệ xác bà ta đi. Có gì buồn bực, cứ kiếm em mà xả một trận rồi thôi. Em chấp nhận mọi chuyện để cho anh được vui vẻ thoải mái. Ông Phú bóp vào mông Tuyết đầy thỏa mãn. Cưng ngoan lắm, vừa xinh đẹp lại vừa hiểu chuyện. Anh buồn vì nhiều việc chứ không phải là mỗi chuyện này đâu. Ông sếp của anh dạo này công việc xui xẻo lắm. Chẳng biết là ông ấy nghe bói toán ở đâu mà bảo là cần kiếm một cô gái còn trinh mà phải tốt nghiệp bên ngành sư phạm. Giáo viên đi làm thì càng tốt. Ông ấy ra giá chỉ cần tìm được hàng đúng theo yêu cầu, còn tiền bạc thì không thành vấn đề. Thầy Tuyết trầm ngâm suy tư. Ông ta lại tiếp lời. Cô gái nhân viên hồi nãy cũng học sư phạm luôn hả em? Đúng rồi anh. Nhưng nó làm gì còn trinh? Bố này không được đâu. Ông Phú nghe vậy thì hối tiếc ra mặt, đành lảng sang chuyện khác. Tiêu chí của ông ta đúng là khó hơn trên trời. Tuyết đăm chiêu một hồi, mắt bỗng sáng rực lên. Con khuyên bạn kia chi, nó ở tút Sài Gòn cơ. Con này tốt nghiệp sư phạm, chưa yêu ai, xinh xắn phết anh ạ. Quan trọng là phải túm được Kichi, không cho nó liên lạc với con này. Em sẽ có cách lừa con kia ra ngoài Hải Dương. Khi ấy, mọi chuyện xong xuôi, nó cũng chẳng dám tố cáo hay ầm ĩ mọi chuyện đâu, vì sợ liên lụy tới bản thân. Ông ta vẫn tiếp tục ngọt nhạt. Em coi con bé nhân viên kia thế nào. Em dụ dỗ nó phục vụ anh, thì cái xe em thích hồi nãy, anh sang tên cho em luôn, khỏi cần suy nghĩ. Thật hả anh? Cứ để đó em sẽ có cách. Con này có thai ngoài ý muốn. Thằng yêu nó làm ở bên công an, nhưng mà chắc là chia tay nên nó mới ra ngoài Bắc. Ở đây nó không quen biết ai đâu. Muốn nó lên giường á, dễ ợt. Nhưng kiếm chỗ nào kín đáo chút. Em quen nhà nghỉ kia chuyên chăn gối sắt gái gọi đấy. An toàn tuyệt đối. Chỉ có vào chứ không có ra được. Nó thoát đằng trời. Anh biết rồi. Con nhỏ này tự dưng anh lại có hứng chú chơi qua đường đấy. Em cứ chuẩn bị mà lo liệu đi. Hai con người thủ đoạn đang ra sức bàn bạc tỉ mỉ. Khi nghe có tiếng gõ cửa, họ mới im lặng. Tuyết lạnh giọng. Vào đi. Chi đẩy xe đựng đồ ăn mang vào. Cô trải bàn, xếp gọn gàng đồ đạc lên bàn ăn, rồi lẳng lặng bỏ đi. Tuyết gắt gỏng. Mày câm hả? Phục vụ mang đồ lên đây cho khách xong là câm như thóc ấy. Chị vẫn không thèm đáp lại. Cô xoay người bỏ đi, nhưng bị ông công túm lấy cổ tay. Bất giác chết mạnh cánh tay của ông ta ra, rồi khẽ gắt gỏng. Ông buông tay tôi ra. Ông công cười sảng sặc. Em ở đây phục vụ chu đáo, chút nữa anh bo tiền cho, anh mua luôn mấy giờ làm việc của em, không sợ bị chủ trách phạt đâu. Chi nhíu mày, cô bực bội bỏ đi. Lần đầu tiên chứng kiến một cô gái công khai từ chối mình như vậy, thì xem ra ông công càng phấn khích. Ông ta cứ dịu giọng. Em làm việc tốt đi nhá, khi nào khó khăn gì cứ gọi cho anh, lúc nào anh cũng sẵn sàng giúp đỡ em. Người đẹp. Chi cảm thấy tởm lợm khi chứng kiến hai loại người này. Hồi nãy cô đề phòng Tuyết gây chuyện nên đã thủ sẵn con dao nhọn trong người, nếu có gì bất chắc còn bảo vệ bản thân. Khi đã an toàn ra ngoài, cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cả ngày hôm đó Chi cũng không biết Tuyết bị Chi cũng không bị Tuyết quấy phá nữa. Hai người kia cũng không thấy ra ngoài, cứ nằm lì trong phòng. Chi cũng luôn miệng cầu nguyện để Tuyết mau chóng rời khỏi khách sạn này để tránh gây thêm phiền phức. Nguyên một ngày bận rộn không có không gian nghỉ ngơi khiến Chi mệt nhoài. Ở đây nhân viên ít nên cô kiêm mọi việc. Buổi tối khi Chi đang lúi húi với đống sổ sách thì có tiếng bảo vệ cất lên. Kính chào quý khách. Chi vội ngẩng đầu, theo quán tính nở ra một nụ cười tươi để chào đón vị khách mới đến. Khi thấy bóng dáng người đàn ông trước mặt, Chi đứng hình mất vài giây, há hốc miệng. Cô đoán ngay ra chuyện này chỉ có Tuyết gây ra. Cô vẫn lạnh băng như tảng đá. Quý khách đi một mình hay đi cùng ai à? Quý khách muốn đặt tiệc hay ở lại qua đêm? Anh muốn nói chuyện riêng với em. Đặt phòng nào trống cho anh, khi nào em xong thì chúng ta sẽ nói chuyện. Xin lỗi quý khách, tôi không có thời gian để nói chuyện với quý khách ngoài công việc. Anh đặt phòng là công việc còn gì? Em cứ chọn phòng giúp anh. Chị không muốn rắc rối nên tra trên máy tính, chọn ngẫu nhiên một phòng trống rồi lấy chìa khóa đặt lên bàn. Phòng quý khách là phòng 301. Cường ung dung cầm chìa khóa rồi kéo ghế ngồi đối diện với Chi. Cậu cứ ngắm cô gái ấy không chớp mắt. Mới có vài ngày không gặp mà Chi nhìn gầy đi nhiều, da xanh xao. Cậu nhớ cô da xiết, lúc nào cũng chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy Chi. Mấy ngày nay cậu ta điên cuồng tìm kiếm nhưng đều không thấy cô ấy. Hôm nay nhìn Chi đứng trước mặt mình mà cậu vẫn run rẩy, chưa dám tin là sự thật. Nhân viên ở đây thấy Cường ngồi đó thì không lên ai lên tiếng thắc mắc. Họ cũng đoán người đàn ông này là bạn bè với Chi, nhưng giữa họ hình như là có khúc mắc gì đó chưa hóa giải. Chi vẫn chẳng thèm quan tâm, cô tập trung vào làm việc của mình. Trong đầu cô vẫn không ngừng thắc mắc. Anh ta mang tiếng là công an, nhưng lắm thời gian rảnh rỗi thế nhỉ? Tới được tận đây tìm mình nữa cơ à? Nếu như là trước kia, Chi sẽ cảm động tới phát khóc mà chấp nhận tha thứ hết. Nhưng lần này, chuyện cậu ấy gây ra quá lớn, hại cô mất đi đứa con còn chưa rõ hình hài, khiến cô không thể sinh nở được nữa. Nỗi hận trong cô quá lớn, đã vượt quá tình yêu dành cho cậu ấy. Bây giờ chỉ còn lại hận thù, trách móc, tình yêu cũng chết luôn cả. Mãi tới giờ tan làm, Chi dọn dẹp gọn gàng mọi thứ, chào mọi người, đi về chỗ trọ. Cường nhân cơ hội này cũng nhanh chóng đi theo cô. Cậu muốn có không gian riêng của hai người, không bị ai làm phiền, quấy phá nữa. Chi đi được đoạn ngắn, vẫn thấy cậu ấy cố chấp bám theo mình. Không chịu được nữa, cô quát lớn. Anh cút đi. Hành hạ tôi như vậy anh chưa thỏa mãn hay sao? Anh xuất hiện trước mặt tôi làm cái gì nữa? Tôi thê thảm lắm rồi đấy. Tôi không lấy ai hết, tôi cũng không thể sinh con. Vừa lòng anh chưa? Tha cho tôi đi, biến ra khỏi cuộc sống của tôi đi. Tôi ghét anh, tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh khốn nạn như thế nào nữa. Cường cứ im như thóc, chẳng dám phản kháng. Cậu đứng im nghe Chi chửi bới. Cô ấy vừa chửi vừa khóc, khiến những người đi đường hiếu kỳ quay đầu lại. Chi chửi chán chê thì lại quay người rời đi. Cường lại cố chấp đi sau cô. Cậu vẫn quyết không lên tiếng. Cường biết nỗi đau của Chi quá lớn, cậu cũng chẳng thể bù đắp nổi, nên chỉ có thể bảo vệ cô, yêu thương cô tới hết cuộc đời để sửa chữa sai lầm. Thực ra sau lần đó Cường rất hối hận. Giả như cậu lắng nghe nỗi lòng của Chi, giả như đứa bé đó không mất, thì có lẽ Chi đã coi cậu là ân nhân, suốt đời mang ơn Cường vì đã vị tha, bao dung cho mẹ con cô ấy. mọi chuyện đến quá bất ngờ, ngoài tầm kiểm soát của Cường nên mới đẩy đi xa như vậy, mãi mãi không thể quay về như trước. Cường theo Chi về tới tận phòng nhưng cô ấy không cho vào. Chi nhanh chóng khóa trái cửa. Cô tắt điện luôn, không kịp thay đồ mà lên giường nhắm mắt lại, mặc kệ không quan tâm tới sự hiện diện của cậu ấy. Bác chủ trọ lúc đầu đuổi Cường ra ngoài bằng được vì sợ cậu ấy là người xấu. Nhưng khi Cường đưa thẻ ngành và nói mình là người yêu của Chi, lặn lội từ Nam ra Bắc để làm lành với cô ấy, thì bác ấy cảm động kêu Cường vào nhà nghỉ tạm. Tuy nhiên Cường cương quyết không đồng ý, cứ đứng trước cửa phòng của Chi. Cậu biết cô gái này cực kỳ yếu lòng, chỉ cần thấy Cường hành hạ bản thân là cô sẽ bỏ qua hết. Tuy nhiên lần này Cường đã nhầm. Dù cậu có làm mọi chuyện, tự hủy hoại bản thân của mình thế nào đi chăng nữa, thì Chi vẫn quyết không quay đầu. Cả đêm hôm đó, hai người vẫn thức trắng đêm. Trái tim Cường đang hướng về cô gái cách mình bức tường duy nhất, nhưng trái tim cô ấy lại đặt ở một nơi rất xa. Chi cứ quay qua quay lại. Hôm qua cô mơ một giấc mơ kinh hoàng, chân thực đến đáng sợ. Cả ngày hôm nay thì lại nóng ruột như thiêu đốt. Linh cảm của cô thường rất đúng. Lần bố của Chi mất, cô cũng từng có linh cảm hệt như ngày nay. Tự dưng tim của cô đập nhanh hơn, mồ hôi hột cứ vậy mà toát ra ướt đẫm. Chi không thể chịu được nữa, đành mở điện thoại ra, nhắn tin cho Khuyên. Qua tới nay mày có tin tức gì của anh Bảo không? Giúp tao liên lạc với anh ấy với. Đừng nói tao nhờ, chỉ cần mày gọi luôn cho anh ấy. Nếu như có tiếng anh ấy thì mày tắt máy rồi báo cho tao. Cô vừa gửi xong thì Khuyên đã trả lời. Sao? Nhớ Bảo rồi đúng chưa? Có cần tao kể lể trong ấy mà nhớ người ta điên cuồng thế nào không? Mấy vụ này tao rành lắm. Tao nói chuyện nghiêm túc đây nhá. Họ luôn xong báo cho tao đi, tao đang cần xác minh gấp. Tin nhắn gửi đi, nhưng 10 phút sau Khuyên mới nhắn lại. Không liên lạc được đâu. Tao gọi cả chục cuộc cũng không liên lạc được đâu. Chẳng hiểu sao khi Chi nghe được những lời này thì cô lại càng lo sợ hơn nữa. Cô năn nỉ. Giúp tao đi. Từ bây giờ tới rạng sáng, mày tỉnh lúc nào thì gọi cho anh ấy cho tao. Nếu có tin gì thì phải báo với tao sớm. Khuyên lo lắng nên vội gọi lại, nhưng Chi tắt đi luôn. Cô nhắn tiếp. Tao không sao. Tại vì tao mơ thấy linh tinh nên cũng thấy lo lo. Tao chỉ cầu mong cho anh ấy được bình an thôi. Ừ, ngủ đi. Đừng nghĩ linh tinh nữa. Lát tao lại gọi lại. Chắc máy của ông ấy hết pin thôi. Chi cũng tự trấn an mình. Cô không tài nào ngủ được. Khi mà sốt ruột không chịu được nữa, cô đánh liều vào lại Facebook của mình. Từ lúc cô dứt áo ra đi, tất cả các trang mạng xã hội Chi đều xóa hết để khỏi chứng kiến thấy cảnh Bảo hạnh phúc cùng với cô gái ấy. Cô cũng không muốn liên quan tới bất cứ thứ gì tới người đàn ông đó. Khi điện thoại báo đăng nhập thành công, cô vào coi trang cá nhân của Bảo rồi lặng lẽ thoát ra. Cậu ấy không thấy online. Trang cá nhân cách đây mấy ngày, Bảo còn đăng dòng trạng thái anh sai rồi. Chi bỗng cảm thấy lòng mình trống trải. Cô nhớ lại chuyện Khuyên nói với mình hôm qua, vụ Huệ đi mua váy cưới, thì chắc mẩm những lời cậu ấy đang muốn nhắn nhủ tới Huệ. Chi âm thầm tắt máy. Lâu lâu cô lại vào chỉ để coi người đã đăng nhập chưa, nhưng chẳng thấy nick của Bảo sáng đèn. Cô cứ vậy canh tới sáng, mặc cho bên ngoài vẫn còn một người đau khổ dõi theo mình. Tại bệnh viện, ông Tào bà Liễu thức trắng cả đêm ròng rã. Ông ấy cả ngày không rời khỏi đây nửa bước. Tình trạng hiện tại của Bảo rất nguy kịch, chưa biết sống chết thế nào. Ông nhịn ăn nhịn uống, chẳng thiết tha gì điều gì nữa. Dù đã tự an ủi bản thân là phải thật mạnh mẽ, nhưng sống mũi ông cứ cay xè. Bà Liễu ngồi bên khóc lóc không ngừng, nhưng thực ra đang vui như mở cờ trong bụng. Bà chỉ ước rằng lần này Bảo đi luôn đi, để sau này chỗ gia tài kia sẽ hợp thức hóa cho con trai của bà hết. Bà víu lấy cánh tay của chồng, giọng khản đặc. Mình ơi, con phúc lớn mạng lớn, sẽ qua khỏi thôi. Chỉ cần con của mình tai qua nạn khỏi, em nguyện ăn chay trường. Bà Liễu cứ cục mặt vào vai của chồng. Ông Tào cũng đau đớn không sao chịu được. Ông chỉ có hai người con trai, ông coi họ như sinh mạng của mình, không thể nhắm bắt đứng nhìn các con gặp nguy hiểm. Ông đau tới mức tưởng chết đi sống lại. Khi nhận được tin dữ của Bảo, bằng các mối quan hệ của mình, ông nhờ được các bác sĩ giỏi nhất bệnh viện tập trung về đây cứu chữa. Nhưng xem ra mọi chuyện vẫn không có chút khả quan. Ông thở dài bất lực. Ông trời đang trừng phạt tôi đấy. Tôi già rồi chết cũng không sao, nhưng thằng Bảo nó còn cả tương lai hoài bão phía trước.